mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, nói thưởng liền muốn thưởng. Canh 3, cầu đạt, Linh Nhi muội muội, cái này tưởng thưởng như thế nào đây? Ngộ Không tiếp tục trêu đùa Mã Linh Nhi nói. Mã Linh Nhi đại thẹn thùng, không thuận theo nói, Ngộ Không ca ca, ngươi thật là xấu, người ta không để ý tới ngươi. Ngộ Không lại đắc ý cười nói, há, chẳng lẽ cái này tưởng thưởng Linh Nhi muội muội không hài lòng? Đã như vậy, vậy thì phần thưởng Linh Nhi cùng ca ca cùng Uyên Ương dục đi. Vừa nói, Ngộ Không đi tới chặn ngang ôm lấy Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi mắc cỡ cả khuôn mặt đều chôn ở Ngộ Không trong ngực. Nghe Ngộ Không trên người tràn đầy dương cương khí tức, Mã Linh Nhi không khỏi tâm thần bập bềnh, trong lúc nhất thời tay cũng không biết nên để vào đâu. Ngộ Không đắc ý ôm Mã Linh Nhi, thi triển thần thông, trong động phủ mở ra một cái to lớn bồn tắm, sau đó lại gọi Shimizu, dụng thần thông đem đốt nóng, sau đó hắn ôm Linh Nhi muội muội liền tiến vào trong hồ tắm. A, không được, Linh Nhi một tiếng duyên dáng kêu to, cả người đều ngâm ở trong ao nước, chỉ thấy áo nàng ướt đẫm, dán trên người, nàng vóc người hoàn mỹ trong nháy mắt liền nhìn một cái không sót gì mà bộc lộ tại Ngộ Không trước. Mát, Ngộ Không lại đắc ý cười nói, ơ kìa, Linh Nhi muội muội, quần áo ngươi đều ướt, dán trên người chính xác rất không thoải mái, ta đến giúp ngươi cởi xuống đi. Ngộ Không nhưng là cái hành động phái, mới vừa nói xong cũng bắt đầu động thủ hành động. A, không được, Linh Nhi xấu hổ khoanh tay, không để cho Ngộ Không được như ý. Ngộ Không lại ôm hắn, sau đó một cái thân ở trên mặt nàng, sau đó là con mắt, lỗ mũi và miệng. Không một sẽ công phu, Linh Nhi thân thể liền hoàn toàn làm mềm, lại cũng không có một chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Ngộ Không thi triển. Sau đó, chỉ là mấy hơi thở công phu, Linh Nhi muội muội liền thẳng thắn tại Ngộ Không trước mặt anh. Ngộ Không ca ca tự nhiên không thể chỉ nhượng Linh Nhi muội muội thẳng thắn. Hắn chính là mang lòng thản nhiên đại nam nhân, làm sao có thể có điều giấu giếm đây. Ngay sau đó lại là mấy hơi thở, Ngộ Không ca ca cũng thẳng thắn tại Linh Nhi muội muội trước mắt. A, Linh Nhi muội muội một tiếng thét chói tai, nàng một tay bịt con mắt, lại là xấu hổ lại là tò mò. Ngộ Không ca ca nhẹ nhàng đẩy ra nàng chặt che đậy con mắt hai tay, sau đó nhìn chằm chằm nàng đỏ đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa nàng tay nhỏ nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới. Linh Nhi muội muội giống như bị chạm điện, trong nháy mắt đem tay nhỏ thu hồi. A, bại hoại ca ca, hoại tử. Mã Linh Nhi cảm giác mình muốn mắc cỡ chết. Hắc hắc, hảo muội muội, ngươi không thích sao? Không thích, không có chút nào ưa thích. Mã Linh Nhi bịt lấy lỗ tai nói, thừa dịp cái này cơ hội, Ngộ Không hai tay lặng lẽ leo lên cao đỉnh, mà còn một leo chính là hai tòa. A, Linh Nhi muội muội lại là thét một tiếng kinh hãi. Hảo ca ca, ngươi muốn thương tiếc người ta. Hảo muội muội, ca ca chính xác sẽ thật tốt thương ngươi. Chấm chấm, không đều sẽ mỹ lệ hòa âm liền tấu khởi. Trải qua lúc ban đầu đau từng cơn, Mã Linh Nhi rơi vào giai cảnh, cảm giác càng ngày càng sảng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Ngộ Không thương tiếc nàng là lần đầu, cho nên không có làm quá kịch liệt động tác. Bất quá, chờ đến Mã Linh Nhi sắp bay lên trời thời điểm, hắn lại cố kỹ trọng thi triển lôi điện chi thể. Một chút điện lưu hội tụ tại hắn kim thương trên, sau đó từng điểm thả ra tới. A, một tiếng cao vút giọng nữ cao truyền ra. Mã Linh Nhi thân thể giống như run cầm cập nhìn một cái lay động. Động tác càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng tại một mảnh bôi trơn bên trong vô lực nằm ở Ngộ Không trên người. Ngày thứ hai, Mã Linh Nhi giống như hiền lành tân hôn tiểu tức phụ giống nhau thật sớm lên. sau đó bắt đầu hầu hạ Ngộ Không mặc quần áo lên sàn. Linh Nhi muội muội, ngươi thật là hiền lành, có thể có được ngươi, ca ca ta thật là có phúc ba đời. Ngộ Không ngoài miệng giống như bôi mật giống nhau mà tán dương. Mã Linh Nhi bị khen mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu nói, người ta nào có ca ca ngươi nói thế nào sao được. Chẳng qua là tận một cái cô dâu bổn phận a. Ngộ Không nghe thấy thanh âm biết nhã ý, cho Mã Linh Nhi một cái an tâm nụ cười nói, Linh Nhi, ngươi yên tâm đi, ca ca chính xác sẽ lấy ngươi. Mã Linh Nhi gương mặt thẹn thùng đỏ hơn, bất quá tâm lý lại giống như là ăn mật giống nhau ngọt. Tiếp theo mấy ngày, Ngộ Không mang theo Mã Linh Nhi bắt đầu lãnh hội núi sông phong quang. Tựa như cùng tuần trăng mật một dạng, hai người như keo như sơn. Một khắc cũng không bỏ được tách ra. Thẳng đến nửa tháng sau, Ngộ Không mới căn cứ khí tức đi tới Đặng Ẩn Ẩn Tàng Sơn Cốc. Mảnh sơn cốc này bị thi cấm chế, mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường sơn cốc cũng không có chút nào khác nhau. Nhưng là tại Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi trong mắt, bên trong tòa thung lũng này lại tràn đầy gian ác ma khí. Ngộ Không ca ca, nơi này thật là kia Đặng Ẩn biệt lập địa phương. Trong lúc nhất thời Mã Linh Nhi không khỏi có chút hoài nghi hỏi. Nàng không phải hoài nghi Ngộ Không, mà là hoài nghi cái này loại địa phương tại sao có thể biệt lập đây. Nơi này tràn đầy ma khí, nếu như người bình thường ở chỗ này biệt lập, không cần nhất thời nửa khác, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương tâm tính đại biến, luân nhập ma đạo, nặng thì khó giữ được tánh mạng. Hẳn không sẽ sai, Đặng Ẩn khí tức đang ở bên trong, xem ra hắn hẳn là tu luyện cái gì ma công, cho nên mới sẽ đem nơi này làm cho chướng khí mù mịt. Ngộ Không nói, Mã Linh Nhi cả kinh, nói, ca ca, ý ngươi là, nơi này ma khí là Đặng Ẩn tu luyện ma công tiết lộ ra. Ngộ Không gật gật đầu nói, cũng không tệ. Ngày đó hắn phải dẫn đi tương thần ta liền có điều hoài nghi. Bất quá kia tương thần chính là bất tử bất diệt cương thi. Chúng ta giết không hắn, cho nên ta vừa muốn mượn Đặng Ẩn tay diệt trừ hắn. Bây giờ xem ra, cái này Đặng Ẩn sở dĩ phải dẫn đi tương thần, chắc là tu luyện cái gì ma công. Mã Linh Nhi chau mày, mặt đầy lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như những thứ này ma khí thật là Đặng Ẩn tu luyện ma công tiết lộ ra, như vậy hắn ma công tất nhiên uy lực ngút trời. Ca ca, nếu không thì chúng ta rời đi nơi này đi, ta không muốn ngươi vào đi mạo hiểm. Vạn nhất, Ngộ Không cười an ủi, Linh Nhi ngươi yên tâm đi, ca ca ta bản lĩnh có thể cũng không phải là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù cái này Đặng Ẩn ma công thông thiên, ta cũng sẽ không sợ cho hắn. Lại nói, coi như là thật không đánh lại, trốn vẫn có thể chạy thoát. Mã Linh Nhi cái này mới chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá trên mặt lo lắng cũng không có giảm bớt mấy phần. Ngộ Không lại tự tin cười một tiếng, sau đó mang theo Mã Linh Nhi vượt qua cấm chế tiến vào sơn cốc bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.